Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 139, Thiên tử tức giận. Hoàng đô thiên khuyết, thành cung bên trên, tuyết vẫn rơi, thượng hoàng trong đầu hiện ra lúc trước hoàng hạ học xã bữa tiệc. Cái kia làm mưa làm gió tuyệt thế bóng dáng, quay người một đao, chính là chém xuống bên tai mấy sợi tóc, mà về sau, mình muốn xây dựng rầm rộ lúc, cái kia như thần linh bóng dáng lần nữa xách đao nhập thiên khuyết. Bộ hạ mình ở trước mặt hắn như là đồ chơi bình thường, không chịu nổi một kích, cái kia thần linh bóng dáng đem đao gác ở trên cổ mình. Sau đó thành khẩn địa khuyên nói, dân nhưng chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, chiến loạn vừa cuối cùng, lúc này chính là bách phế đãi hưng thời điểm, hoàng thượng há có thể lười biếng, há có thể xa vào hưởng lạc. Tống thượng trong lòng sợ hãi, nhưng thiên tử tôn nghiêm khiến cho hắn cuồng loạn địa gầm hét lên, ngươi cái này loạn thần tặc tử, há dám như thế đối trẫm. Nhưng cái kia thần linh bóng dáng cũng không tức giận, mà là thản nhiên nói, hoàng thượng, Thiên Trung Châu xảy ra chuyện gì ta cũng không hiểu biết. Ngươi từng trải qua cái gì ta cũng không hiểu. Nhưng ngươi lúc này đã là cửu ngũ chí tôn, cũng hẳn là muốn cao lớn một chút đi. Một phen khơi gợi lên thượng hoàng đối với chuyện cũ đủ loại hồi ức. Cái kia trước đó mẹ đẻ chết không minh bạch, đoạt đích chi chiến tàn khốc, lại về sau vạn quỷ xuất hiện, mà Thiên Trung Châu bại như núi đổ, từng tòa thành trì hóa thành quỷ kinh khủng. Từng màn ở trong đầu hắn như đèn kéo quân xoay tròn mà qua. Ta nên cao lớn một chút đi. Có lẽ có ngươi tại, ta xác thực có thể nếm thử. Tống thượng có chút ý động, cho nên cuối cùng đúng là chưa từng lại nổi giận. Dù sao hắn biết người nam nhân trước mắt này thực lực đã mạnh đến hắn không thể ngăn cản. Phản kháng cũng vô dụng, huống chi hắn cũng chỉ là khuyên can mình. Cho nên hắn mắt cúi xuống nói, minh bạch, trẫm sẽ cố gắng làm tốt hoàng đế. Cái kia thần linh bóng dáng lộ ra vẻ tươi cười, ta rửa mắt lấy đối đãi. Dứt lời chính là phiêu nhiên mà đi. Sau đó, Tống thượng liền thật là chăm lo quản lý, cần tại chính sự, ẩn ẩn có minh quân chi tướng. Nhưng lúc này thiên hạ dung truyền, yêu nghiệt ra, tất cả quở trách liền lại chỉ hướng hắn. Tựa hồ hết thảy đều là hắn sai. Tuyết lớn như biển, thượng hoàng cảm thấy mình cực kỳ cô độc. Hắn đứng tại cái này hải dương màu trắng bên trong, như cô độc lữ nhân. Tuy bao quấn tại lộng lẫy áo lông bên trong thân thể rất ấm, nhưng tâm lại rất lạnh. Hắn bỗng nhiên lẩm bẩm nói, người không phải cùng chậm ước định cẩn thận. Nếu là ta an tâm trị quốc, một lòng vì dân, người liền làm ta mạnh nhất hộ thuẫn. Nhưng yêu nghiệt này hiện thế thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Cái gì tâm ma? Cái gì hải ngoại? Vị này còn tính tuổi trẻ hoàng đế đột nhiên vỗ tay cùng băng lãnh trên vách tường, tiết thụ lực mà trở thành dày băng tích tụ lâu ngày phiến, đem thấu xương lạnh xuyên thấu qua mỗi cái lỗ chân lông rót vào cái kia trong lòng bàn tay. Thượng hoàng thanh âm bình tĩnh, nhưng là lặp lại hỏi một câu không người hội trả lời lời nói. Ngươi lại ở nơi nào? Ngươi lại ở nơi nào? Mà ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến mềm mại thanh âm. Hoàng thượng, nơi đây cao hàn, còn xin bảo trọng long thể. Thượng hoàng chậm rãi quay đầu, lọt vào trong tầm mắt là một trương vũ mị đến cực điểm khuôn mặt. Hai gò má đỏ tươi như ánh bình minh, mà con ngươi mê ly lười biếng, phảng phất cách thu thủy. Mà phong yêu chính là cách tiết trắng áo lông trồn cũng có thể cảm thụ. Như cao vút trong mây nguy nga, hùng vĩ mà mỹ lệ. Thượng hoàng nhịn không được hỏi, ngươi là? Cô gái quyến rũ kia cười nói, thiếp thân là thanh nhai chủ nhà họ Bạch chi nữ, tên muội Hy. Hoàng thượng bề bộn nhiều việc chính vụ, cho nên thiếp thân vào cung lấy đến còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng. Trong lòng thực sự không thật vui vẻ. Ngươi, thượng hoàng đột nhiên hô hấp gia tốc, mà Bạch muội Hỉ con ngươi đột nhiên trở nên thâm thúy bắt đầu. Như là đầm sâu bình thường đẩy ra gợn sóng, làm cho người thần hồn lâm vào trong đó mà không thể tự thoát ra được. Tựa hồ phàm trần thế tục cũng có thể dứt bỏ, chỉ cần có thể âu yếm, Xuân Tiêu một khác, chính là đông tuyết mưa lớn, người chết đói khắp nơi. Thế đạo phân loạn cũng có thể bị lãng quên. Thượng Hoàng không phải không gặp qua mỹ nhân, nhưng là lúc này hắn nhịp tim lại rất nhanh. Loại này mau tới không hiểu ra sao cả. Giống như năm đó hắn vừa mới trưởng thành lúc tại Thiên Trung Châu cung điện nhìn chằm chằm phụ Hoàng mới nhập phi tử nuốt nước miếng bình thường. Hắn chỉ cảm thấy long căn bành trướng. Cảm giác này đến không hiểu ra sao cả. Nhưng lại như một chén vừa đúng rượu ngon. Tại hắn đầy bụng khổ tâm lúc đưa tại trước mặt hắn. Khiến cho hắn không cách nào cự tuyệt. Không cách nào chống cự. Hắn âm lãnh lông mày chớp chớp. Tiến lên đột nhiên một thanh chặn ngang ôm lấy cái này vũ mị đến cực điểm nữ tử. Nói khẽ. Ngươi xinh thật đẹp, Bạch Muội hỉ xấu hổ nói. Hoàng thượng cũng là cực kỳ uy vũ. Nàng buông thõng tay trái hữu ý vô ý địa mơn trớn cái kia. Quấn kết thụ căn, tựa như cùng nhiễm cam lâm cành liễu trong chốc lát khiến cho thụ căn vừa thô tăng lên mấy điểm. Mà cái này cành liễu lại dường như chấn kinh tiểu tước. Bị bỗng nhiên bành trướng kinh hãi càng mở, chính là khẽ run lên, như bị điện giật thu hồi. Vị này cô gái quyến rũ trên mặt ngượng ngùng vô cùng. Đỏ tươi ướt át, thân thể co rụt lại. Bắt đầu từ thượng hoàng trên cánh tay chui ra ngoài. Sau đó vội vàng xoay người nói. Hoàng thượng, ngài trước bận bịu, thiếp thân còn có việc. Dứt lời, nàng đúng là như là hoảng sợ thú nhỏ. Thuận tường thành thềm đá vội vàng chạy xuống. Thượng hoàng ánh mắt sáng rực, nhìn xem nàng bóng lưng. Lại là cũng không khống chế mình được nữa. Từng ngụm thở hổn hển. Trong lúc nhất thời, giang sơn xã tắc đều bị ném đến lên 9 tầng mây. Huống chi như thế tai họa, chính là sốt ruột cũng là vô dụng. Những sự tình này liền tùy ý đám đại thần quan tâm đi thôi. Mấy ngày sau, Bạch Muội hỉ được sắc phong làm hoàng hậu. Tiếp qua mấy ngày, thất đại thế gia một trong Bạch gia bị điều vào kinh thành. Chủ nhà họ Bạch Bạch Lộ được tứ phong quốc sư. Đêm xuân khổ ngắn, từ đó thượng hoàng không tảo triều. Tiếp qua mấy ngày, Vân Đính Thiên Cung Ti Thiên Giam chợt thấy long khí tán loạn. Chu Xích Hổ tự mình đo lường tính toán, lấy rừng long mộc vì tai, kim hoàng đao vì khắc, lệnh dưới trướng thầy tướng vẽ chân long mộc điêu, lại lấy bí pháp, lấy 18 thầy tướng chi mệnh khiến cho thiên cơ một đường. Đã thấy cái kia chân long mộc điêu bị hỏa viêm thôn phệ. Mà đo bàn run rẩy, trực chỉ phương nam, Chu Xích Hổ lâu bế chi nhãn đột nhiên mở ra. Trong mắt con người đã tiêu tán, vẩn đục một mảnh nhìn về phía cái kia phương nam nơi. Mà hắn mang đến thầy tướng đều đã vẫn diệt. Liền tại người cuối cùng chết đi lúc, hắn con người khôi phục thanh minh. Trên đầu tóc trắng lại thêm mấy căn, tâm hắn đã sáng tỏ. Nhưng cũng không dám nói. Tĩnh dưỡng sau 3 ngày. Hắn vào cung gặp Thượng Hoàng. Sau đó chỉ trên bản đồ võ đang nơi ở. Vừa chỉ Đao Thần Sơn. Cuối cùng trầm giọng nói. Viêm phần long khí. Thượng Hoàng biết được thiên cơ bất khả lộ. Chu Xích Hổ như thế đã là mạo hiểm đến cực điểm. Hắn hơi suy tư. Chính là minh bạch. Núi võ đang có dấu cái kia nghịch chuyển thiên hạ vận thế chi vật. Đao Thần Sơn thì là hạ cực ở nơi, mà viêm phần long khí, trọng điểm liền tại viêm chữ bên trên, liên quan tới hạ cực, hắn sớm đã điều tra rõ ràng, chỗ nào không rõ hắn có cái chất nhi gọi hạ viêm. Lúc này trước sau quán thông, hắn lập tức minh ngộ, vậy nơi nào là cái gì nghịch chuyển thiên hạ vận thế chi vật? Cái kia rõ ràng là một đứa bé, một cái gọi hạ viêm hài tử. Thật là dụng tâm lương khổ. Dụng tâm lương khổ a. Hắn nhớ tới cái kia hạ cực khẳng khái phân trần. Trong lúc nhất thời trong lòng đem toàn đều coi là hoang ngôn. Vụt nhưng một tiếng. Rút ra bên người chi đao. Sau đó đối lên trước mặt da dê bản đồ chém xuống. Như là phát tiết bình thường. Không có kết cấu gì vũ động. Nói dễ nghe. Nguyên lai chỉ là vì kéo dài thời gian. Nói xong làm chậm mạnh nhất hộ thuẫn, nhưng yêu vật hiện thế, người liền biến mất không còn tăm tích, thật là giỏi tính toán a, thượng hoàng như si giống như cuồng, không có chút nào thiên tử khí khái, mà như là thất phu bình thường, dựa vào vung đao để phát tiết. Trong đầu của hắn hiện ra cái kia áo trắng bóng dáng hai lần khuyên can cùng mình sau đó chăm lo quản lý. Đột nhiên cảm thấy mình sống được giống chuyện Tiếu Lâm. Ha ha ha ha ha. Người giờ phút này có lẽ lặng lẽ trở về võ đang đi. Người cho chậm hy vọng. Bây giờ lại để cho chậm trở về đến càng sâu tuyệt vọng. Ha ha ha. Thượng Hoàng điên cười to. Mà đám người tất cả đều quỳ xuống. Võ đang. Võ đang. Võ đang. Hắn liền hô ba tiếng. Một tiếng sau một tiếng nặng. Một tiếng sau một tiếng hận. Thiên hạ đại thế còn tại chậm. Ta cũng không tin giết không chết người một cái nho nhỏ hài đồng. Hắn thần sắc vặn vẹo. Ánh mắt âm trầm. Mà sắc mặt đỏ như lửa đốt. Yên lặng thật lâu. Bỗng nhiên trầm giọng. Từng chữ nói ra mà quát. Tống Linh. Chu Giác Học ở đâu? Ngoặc kép gạch nối. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.